Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, 416 chưa tròn bá nghiệp. 99 năm tháng 5 ngày 26, MU cùng Bayern Munich hội sư Nou Camp tiến hành UEFA Champions League quyết đấu đỉnh cao. Tại trận đấu bắt đầu lúc, Andrej đã thân ở Liverpool vừa mua phòng ở bên trong, ngửa dựa ở trên ghế salon cầm lấy bia thưởng thức tranh tài. Bayern Munich tại mở màn sơ đoạn liền do Basler free kick phá cửa. Andrej là dùng tuyệt đối người đứng xem tâm tính quan sát trận đấu này. Hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một tia tra tấn. Tranh tài tiến hành đến rồi giữa trận lúc nghỉ ngơi. Nhà bên trong chuông cửa vang lên. Andrej đi đến mở cửa. Nhìn thấy Melanie tỷ đệ hai người. Đệ đệ mang theo một dương lớn hành lý. Melanie người mặc rộng lượng áo liền quần. Này, Andrej, đệ đệ của nàng ngược lại là rất có lễ phép. Cho dù biết rõ Andrej cùng tỷ tỷ của hắn ở giữa xuất hiện vấn đề không giải quyết được. Cũng không có bày làm ra một bộ căm thù tư thái. Tương phản, nội tâm của hắn rõ ràng tỷ tỷ của mình khẩu thị tâm phi. Andrej tại Liverpool vừa mua phòng. Nàng liền lập tức thu thập hành lý muốn chuyển tới. Mặc kệ như thế nào, Andrej cùng Melanie đều hy vọng có thể cùng nhau chứng kiến hài tử xuất sinh. Làm cha mẹ, Andrej hỗ trợ cầm hành lý lên lầu. Sau đó lưu lại Melanie trong phòng ngủ chỉnh lý. Hắn cùng đệ đệ của nàng xuống lầu tiếp tục xem tranh tài. MU cái này trận đấu mùa giải lại phải tứ đại giai không rồi. Ha ha, Bayern Munich ở đây mặt là chiếm ưu. Hơn nữa, bất luận nguyên trong lịch sử 10 năm sau MU fan hâm mộ như gì cường điệu 99 MU cường đại. Trên thực tế tại đây một năm, Bayern Munich mặt giấy thực lực tuyệt đối mạnh hơn MU. Juventus cũng giống vậy, cho nên, MU đoạt giải quán quân xưng là kỳ tích. Tựa như năm đó Liên bang Đức chiến thắng Hungary đồng dạng. Chính là bởi vì yếu tại đối phương. Cho nên chiến thắng mới được xưng chi kỳ tích khó mà tin nổi. Nếu không, cường đội chiến thắng đội yếu, ai sẽ xưng là kỳ tích? Dù là bổ giờ liền tiến hai bóng, sau đó cũng sẽ không bị tận lực tán tụng. Andrej cảm giác càng thêm cổ quái. Hắn, Miuo chủ soái, cùng một vị Liverpool đáng tin fan hâm mộ ngồi cùng một chỗ nhìn MU tranh tài. Sau đó nghe Liverpool fan hâm mộ đang giễu cợt MU không thu hoạch được một hạt nào. Đây là cái gì tâm tính? Liverpool cũng tốt nhiều năm không có thưởng thức qua quán quân mùi vị a. Có lẽ, Liverpool fan hâm mộ nội tâm là duy trì Bayern Munich. Tranh tài cuối đoạn, Hitzfeld quả nhiên vẫn là thay đổi rồi Matheus. Hiện tại xem ra, cái này thay người càng giống là để Matheus tiếp nhận toàn trường Bayern fan hâm mộ gieo hò. Hắn còn kém một cái vô địch Champions League rồi. Nghề nghiệp kiếp sống lại không tiếc nuối. Nhưng có lẽ, thượng thiên cho Matheus mở rồi cái trò đùa. Một ngày này, cái này thay người, thành hắn nghề nghiệp kiếp sống tiếc nuối lớn nhất. Melanie đệ đệ từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu liền uống rượu phát ngôn bừa bãi. Từ đầu tới đuôi chế nhạo MU, hồi ức Liverpool thống trị châu Âu huy hoàng. Nhưng 4 sau 5 phút, hắn bạo khiêu như địa lôi. Cỏ, MU lật về một cái. Đáng chết, Bayern Munich đá 90 phút bóng tốt. Cuối cùng 3 phút đồng hồ quỳ rồi. Hắn nâng lên chai rượu trong tay liền muốn hướng trên mặt đất quẳng. Cũng may dừng cương trước bờ vực. Ý thức được nơi này không phải hắn nên dương oai địa phương. Andrej không muốn lại nghe Martin Tyler kích tình không thôi tán tụng MU vĩ đại. Thế là đem TV đóng lại. Có lẽ ngay tại phòng ở bên ngoài. Tòa này Liverpool thành bên trong. Có không ít Liverpool fan hâm mộ đều cùng Melanie đệ đệ phản ứng giống nhau. Mà liền tại cách đó không xa Manchester. Tất nhiên là một mảnh cuồng hoan kích tình chúc mừng. Không chỉ có một. Năm ngoái Miuo thu hoạch được câu lạc bộ lịch sử tòa thứ nhất vô địch Champions League. Ngày đó, là Andrej sinh nhật. Hôm nay, Ferguson xuất lĩnh MU thời gian qua đi 31 năm trở lại châu Âu chi đỉnh. 31 năm trước, xuất lĩnh MU độc bộ châu Âu người. tên là Matt Busby. Hôm nay là Busby sinh nhật 90 tuần niên kỷ niệm viết. Có lẽ, tối tăm bên trong, Busby chính tại Nu Camp phía trên tầng mây bên trong nhìn chăm chú lên trận đấu này. Bayern Munich mở rồi tốt cục, đánh hai lần khung cửa. Sau đó đang chuẩn bị chúc mừng đoạt giải quán quân lúc bị MU thần kỳ nghịch chuyển. Premier League liên tục 2 năm trèo lên đỉnh UEFA Champions League. Mới giới túc cầu Âu Châu cách cục, cũng tiến vào rồi một lần nữa tẩy bài giai đoạn. Melanie đệ đệ tâm tình buồn bực rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, Andrej ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. MU vẫn là đoạt giải quán quân rồi. Cái này quán quân là MU 3 năm qua chăm chỉ không ngừng chỗ truy tìm. Có thể trợ giúp Ferguson vượt qua tín nhiệm nguy cơ. Cũng có thể để MU nhóm này cầu thủ khí chất trên sản sinh thoát biến. Mà MU hấp dẫn lực cùng lực ảnh hưởng, vẫn sẽ có chỗ đề cao. Chính khi hắn trầm tư lúc, ngực bên trong dính sát một bộ lửa nóng thân thể mềm mại. Người nào thắng? MU, ngươi không cao hứng. Hâm mộ, không có, ngươi liền không thể ôm lấy ta. Andrej đem nàng ôm vào ngực bên trong. Một cái tay khác một cách tự nhiên đặt ở trên bụng của nàng. Êm ái vuốt ve, Melanie ngồi dậy, đem áo liền quần cởi xuống. Sau đó nắm chặt Andrej tay, để tay của hắn trưởng đặt ở trên bụng của mình. Đầy mặt nhu hòa nhẹ giọng nói. Có thể cảm giác được sao? Andrej tập trung tinh thần, nhưng vẫn là lung lay đầu. Melanie cười nói, ta đã có thể cảm giác được rồi. Có khi sẽ để cho ta khó chịu, khó khăn cho ngươi. Andrej cúi người, tại nàng tròn trịa trên bụng nhẹ nhàng một hôn. Melanie ôn nhu vuốt ve hắn đầu phát, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi đến Liverpool là bởi vì ta, hay là bởi vì hài tử? Ta không muốn thảo luận cái này. Bởi vì đến cuối cùng nhất định sẽ làm cho ngươi không cao hứng. Bởi vì ta sẽ không cải biến ý. Nghĩ, ta không muốn thảo luận. Tốt à, như vậy tại hài tử xuất sinh trước đó, chúng ta liền không thảo luận chuyện này. Andrej, nghiêm túc trả lời ta. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, ngươi có hay không phản bội ta? Không có, thật. Melanie ôm Andrej, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Ta tin tưởng ngươi đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này quên mất hết thảy phiền não vượt qua mùa hè đi. Hôm sau MU nâng chén mà về. Fleet Street đại sướng bài hát ca tụng. Ngay lúc này cũng có thể đem tin tức kéo tới Millwall trên người. Sun Newspaper bóng đá bản khối tiêu đề là Millwall báo thù. Nhìn tiêu đề cùng Millwall có quan hệ. Nhưng nhìn nội dung. Hoàn toàn cùng Millwall không dính dáng, nhưng hoàn toàn chính xác có chút sâu xa. Soạn bản thảo người đem Sheringham cùng Solskjaer hai người vào bóng miêu tả thành Millwall đối với Bayern Munich báo thù. Hai người này đều từng ngắn ngủi hiệu lực qua Millwall. Hơn nữa tính toán ra, đều là từ Millwall ra nói, là Millwall thanh huấn bồi dưỡng ra được ngôi sao cầu thủ. Sun Newspaper tin tức để Andrej cảm thấy buồn nôn. Giống như Millwall không có thực lực cùng Bayern Munich chống lại. Andrej bắt đầu rồi tại Liverpool làm bạn Melanie ngày nghỉ. Liverpool bản địa truyền thông Le Echo 5 lần 7 lượt đến cửa muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn, nhưng đều bị Andrej từng cái cự tuyệt. Hắn hiện tại mỗi năm sẽ chỉ tiếp nhận một lần bài tin tức. Tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền tiếp nhận rồi BBC bài tin tức. Thứ nhất là bảo trì danh tiếng của mình. Nếu như là mỗi ngày trên tin tức, hắn liền sẽ trở nên bình thường. Thứ hai cũng là không muốn tạo thành quá kiêu ngạo mà dành công tự ngạo hình tượng. Mặc dù hắn tiến vào rồi ngày nghỉ, nhưng câu lạc bộ mùa hè vận hành đã kéo ra màn che. Đầu tiên là cầu thủ hợp đồng. Tìm một cầu thủ hợp đồng đều ở vào trạng thái an toàn. Tăng thêm trước trận đấu mùa giải đoạt Champions League sau có qua tục ước. Cho dù bản trận đấu mùa giải lấy được xong quan vương, Millwall cũng không có cho tìm một cầu thủ tục ước dự định. Nhưng là một chút đội thanh niên cầu thủ, thì căn cứ biểu hiện sẽ đổi mới hợp đồng. Mùa giải trước MUOO tại mùa hè bán đi hơn phân nửa chủ lực, khiến cho châu Âu nhà giàu tại mùa hè chuyển nhượng còn chưa bắt đầu trước đó lại bắt đầu đối với MUOO đào góc hành động. Sang năm là giải thi đấu năm. Cái này mùa hè trừ phi là cao liền nhà giàu cầu thủ. Nói chung, vì đội tuyển quốc gia chủ lực tư cách phấn đấu ngôi sao cầu thủ là sẽ lấy sân bóng ổn định phát huy. Mà suy tính, MUOO tìm một chủ lực hệ thống không có biến hóa. Các cầu thủ đều muốn tại mấy trận đấu mùa giải lại sáng tạo huy hoàng. Đội bóng bên trong sinh lý ý cầu thủ chủ lực. Andrick xác nhận có một người. Makelele. Trên thực tế hắn tại 98 năm mùa hè liền nghĩ qua chuyển nhượng. Nhưng hắn lựa chọn lưu lại. Có loại báo ân tâm tư ở bên trong. Hắn cảm kích Andrick trước đó không ngừng tại truyền thông trước hướng rắc cây đề cử hắn chúng. Tuyển đội tuyển quốc gia. Cuối cùng hắn cũng thành công leo lên nước Pháp chiến xa. Trở thành bản thổ World Cup đoạt giải quán quân một thành viên. Cho nên trước trận đấu mùa giải hắn lưu lại. Nhưng ở người đại diện bên kia phản hồi tin tức đến xem. Makelele hoàn toàn chính xác muốn rời khỏi. Đi một cái càng thêm cao quý vinh quang câu lạc bộ. Năm ngoái mùa hè tục ước lúc, hắn người đại diện liền rõ ràng lộ cho MUOO câu lạc bộ. Đây là Makelele cùng MUOO ký cuối cùng một phần hợp đồng. Hợp đồng kỳ hạn là 4 năm. Người đại diện cũng không phải là từng cái đều ghê tởm âm hiểm. Chỉ ít Makelele hy vọng cho dù hắn rời đi, cũng có thể cùng MUOO hữu hảo nói tạm biệt. Đem tin tức này tiết lộ cho MUOO. Lời ngầm liền để cho MUOO vì hắn rời đi sớm làm chuẩn bị. Đồng thời cũng khác kéo tới hợp đồng kỳ tới gần thời điểm. Miễn cho chuyển nhượng bỏ phí có chỗ tổn thất. Bất quá 99 năm mùa hè. Makelele thật đúng là không nguyện ý lắng nghe cái khác câu lạc bộ báo giá. Hắn sợ hãi chính mình đi một cái mới câu lạc bộ mà biểu hiện không tốt. Không cách nào tiến vào sang năm xuất chinh Euro nước Pháp danh sách lớn. Chỉ ít mùa giải tiếp theo. Hắn vui lòng tiếp tục người khoác chiến bào vì MUOO chinh chiến. Dạng này có thể bảo đảm chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Theo MUOO liên tục mấy năm xuất sắc chiến tích. Cùng với bọn hắn thanh huấn thành công tại châu Âu thanh danh vang dội. Hiện tại đề thăng đội bóng không riêng đào MUOO chủ lực. Cũng sẽ tăng lớn cường độ trọng điểm cầu mua MUOO cầu thủ trẻ. Mong đợi mua về sau 1-2 năm liền bồi dưỡng ra kế tiếp Shevchenko, Ronaldinho, Pirlo. Cho nên cái này mùa hè, MUOO gặp phải tình thế nghiêm trọng. Cũng không phải là có thể hay không lưu lại chủ lực. Mà là, có thể hay không lưu lại càng thêm tuổi trẻ dự bị cầu thủ. Andrick không có khả năng dựa 11 tên cầu thủ tại một cái trận đấu mùa giải có tư cách. Hắn nhất định phải có thể tin dự bị cầu thủ. Cho nên lưu lại dự bị cầu thủ chính là cái này mùa hè làm việc trọng điểm. Hắn để Adam đi tích cực hoạt động. Thuyết phục những cái kia bị câu dẫn dự bị đội viên có thể bảo trì kiên nhẫn. Lưu tại MUOO, nếu như cần mới hợp đồng. Chỉ cần điều kiện không phải quá phận. Andrick nguyện ý làm ra nhất định nhượng bộ. Cái này mùa hè, hắn đã không đi lữ hành. Cũng không có ý định đi châu Âu lục soát Rose nhìn đến tinh. Hắn đầy ngực mong đợi chờ mình hài tử xuất thế. Bị ngoại giới thổi phồng 4 năm 12 quan chính tại mở vương triều MUOO danh tiếng vang xa. Tại giới túc cầu Âu Châu lực ảnh hưởng tiến một bước lên cao. G14 cùng UEFA chiến tranh lấy được giai đoạn họ thắng lợi. Tiến một bước bắt đầu nghiền ép Champions League sân bóng lợi ích chia. MU thu mua án triệt để tan thành mây khói. Truyền thông ông trùm Murdoch bị quản chế tại Anh chính búa áp lực mà hủy bỏ tiến quân giới đá banh. Kế hoạch, Edward hấp thu giáo huấn bắt đầu đi vào điệu thấp. Đội tuyển quốc gia Anh tại Euro thi dự tuyển mà biểu hiện không tốt. Đành phải ở dưới nửa năm tham gia Euro Qualifying kèm theo thi đấu. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Glenn Hoddle bắt đầu sáng tác người tự truyện. Tại còn chưa xuất bản sách bản thảo bên trong. Ghi chép hắn đối với vu thuật mê tín. Luân hồi số mệnh thế giới quan. Tại đây bản tự truyện tương lai xuất bản sau. đội tuyển quốc gia Anh chủ soái đem Lâm vào toàn dân lên án dư luận phong ba bên trong. Cuồng sư fan hâm mộ đầy ngực chờ mong. Trong lòng đã bắt đầu đếm ngược. Ánh mắt nhắm ngay mới ngàn năm. Làm chi này hoa lệ chi sư chuyển nhập sân bóng Lion King lúc. Sừng sững tại châu Âu. Sẽ là như thế nào một chi đội bóng đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.